Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu còn tại. Chẳng lẽ nàng cũng không có biện pháp sao? Tô Vũ một lời, như sấm sét đồng dạng tại Giao Trì Thánh Nữ bên tai vang lên. Giờ khắc này, Giao Trì Thánh Nữ bỗng nhiên quay đầu. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Vũ, liền bao phủ tại nàng quanh thân tầng kia mông lung sương mù, cũng bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Trong không khí, tựa hồ nhiều một vòng túc sát chi ý. Làm sao? Chẳng lẽ Tô Mỗ nói sai rồi? Tô Vũ ngoái đầu lại đến, cười mỉm nhìn xem Giao Trì Thánh Nữ, vẫn như cũ không nhanh không chậm mở miệng nói ra. À, đó chính là Tây Vương Mẫu bây giờ trạng thái không đúng. Là nhục thân xảy ra vấn đề, vẫn là thần hồn, nàng hẳn là liền tự phong tại bàn đào cổ thụ bên trong đi. Năm đó năm vị đại đế cùng nhau mất tích, Tây Vương Mẫu có lẽ chính là vì vậy mà trốn khỏi một kiếp, nhưng lại không cách nào thức tỉnh. Giao Trì Thánh Địa nóng lòng tổ chức bàn đào yến hội, cũng là muốn xuất thủ tranh đoạt hợp đạo hoa, dùng cái này tỉnh lại Tây Vương Mẫu. Cho nên trận này yến hội, chấm ngoặc kép, đủ rồi, Tô các chủ nói cẩn thận. Đột nhiên, Giao Trì Thánh Nữ khẽ quát một tiếng, cưỡng ép đánh gãy Tô Vũ. Mặc dù nàng quanh thân bao phủ sương mù, nhưng Tô Vũ có thể thấy rõ ràng tấm kia tuyệt mỹ tiên trên mặt tràn đầy kiêng kỵ cùng rung động. Giao Trì Thánh Nữ không còn dám để Tô Vũ suy đoán xuống dưới. Nói thêm gì đi nữa, Giao Trì Thánh Địa vốn ban đầu sợ đều là muốn bị chấn động rớt xuống cái 7-8 phần. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Vũ. Tây Vương Mẫu tự phong tại bàn đào cổ thụ bên trong, là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Liền xem như Giao Trì Thánh Địa biết được việc này, cũng bất quá một tay số lượng. Không nghĩ tới Tô Vũ chẳng những biết được, thậm chí ngay cả tiền căn hậu quả đều rõ ràng giảng thật ra. Trong đó một chút chi tiết, liền chính Giao Trì Thánh Nữ đều không biết rõ. Nàng mang Tô Vũ tới, lúc đầu chỉ là muốn kiến thức một cái Tô Vũ phải chăng như trong truyền thuyết giảng có thể nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo. Kết quả rời lên tảng đá đập chân của mình, đem Giao Trì Thánh Địa tuyệt mật đều tiết lộ ra ngoài. Lúc trước là ta quá mức thất lễ, còn xin Tô các chủ rộng lòng tha thứ. Cũng hy vọng Tô các chủ có thể thay ta Giao Trì Thánh Địa giữ bí mật. Giao Trì Thánh Nữ hít sâu một hơi, bình phục tâm tình trong lòng, khom người thi lễ một cái, trịnh trọng nói: khinh người người, người hằng lấn chi, thánh nữ biết rõ liền tốt. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, không tiếp tục nhiều lời, mà Giao Trì Thánh Nữ gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng. Trong lòng có loại cảm giác quái dị, dĩ vãng mình đi tới chỗ nào, đều là đám người trong mắt cao cao tại thượng thánh nữ. Nhưng là tại Tô Vũ trước mặt, nàng lại có loại làm sai sự tình chờ lấy lão sư trừng phạt nhu thuận học sinh cảm giác. Tô các chủ đã biết được bí mật trong đó tân, vậy nhưng có biện pháp tỉnh lại Tây Vương Mẫu. Giao Trì Thánh Nữ vội vàng nói sang chuyện khác, giọng dịu dàng hỏi: biện pháp tự nhiên là có. Tô Vũ nhẹ nhàng giật mình thủ. Nghe vậy, Giao Trì Thánh Nữ đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ, bức thiết hỏi: a, không biết Tô các chủ có thể hay không nói rõ. Tô Vũ nhẹ lườm nàng một chút, cười không nói. Giao Trì Thánh Nữ trong nháy mắt minh ngộ tới, vội vàng nói: thật có lỗi, ta biết được thiên cơ các quy củ. Tô các chủ nếu có thể cáo chi phương pháp, ta Giao Trì Thánh Địa tất có thâm tạ. Thâm tạ liền không cần, Tô Mỗ chỉ có một cái yêu cầu. Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng nói: trợ Tô Mỗ đoạt được hợp đạo hoa. Nghe được Tô Vũ yêu cầu, Giao Trì Thánh Nữ lông mày hơi nhíu, nói ra: chẳng lẽ hợp đạo hoa có thể để Tây Vương Mẫu thức tỉnh sao? Tô Vũ cười nhạo một tiếng, nói: phong ấn Tây Vương Mẫu là cái này phương thiên địa. Hợp đạo hoa mặc dù là tiên vực chí bảo, có thể khiến người ta ngộ được đạo quả, nhưng nó chung quy là đản sinh tại cái này phương thiên địa ở giữa. Thoát khỏi không xong gông cùm xiềng xích, như thế nào có thể phá giải thiên địa phong ấn? Giao Trì thánh nữ lông mày càng thêm nhíu chặt, nghi ngờ nói, kia Tô các chủ nói tới biện pháp là? Tô Vũ chỉ đỉnh đầu, lạnh nhạt nói, thiên cơ bất khả lộ, nhưng là, để Tây Vương mẫu thức tỉnh biện pháp, chỉ có một cái, đó chính là để Tô mỗ đoạt được hợp đạo hoa. Tây Vương mẫu tự phong, hẳn là cùng năm vị đại đế mất tích có quan hệ, mà Thái Hư đại đế các loại năm người, năm đó cũng không phải mất tích, mà là tiến vào tiên lộ, muốn đăng lâm tiên vực, chỉ là, từ Vu đế đôi câu vài lời bên trong, Tô Vũ đoán được tiên vực xuất hiện một loại nào đó biến cố. Lấy về phần trong tiên vực đại năng, hủy đi tiên lộ, mà tiên lộ đoạn tuyệt, để cái này phương thiên địa đại đạo thiếu thốn, lại không cách nào đản sinh đại đế cường giả, muốn giải quyết trước mắt khốn cảnh, duy nhất biện pháp chính là một lần nữa tu bổ tiên lộ. Đợi tiên lộ tu bổ về sau, cho dù không người xuất thủ, Tây Vương mẫu cũng sẽ tự hành thức tỉnh, nhưng là, đối với không biết được những này việc nhỏ không đáng kể Giao Trì thánh nữ tới nói, luôn cảm giác là Tô Vũ tại lừa gạt nàng. Nàng hồ nghi nhìn chằm chằm Tô Vũ, thế nhưng là nhìn thấy Tô Vũ trên mặt chắc chắn, trong lòng lại có chút không xác định. Tô các chủ, Giao Trì thánh địa sẽ không tham dự thế tục tranh đoạt, đây là ta thánh địa nguyên tắc, như hợp đạo hoa vô dụng, nhóm chúng ta chỉ có thể rời khỏi, nhưng sẽ không nhúng tay trợ giúp bất kỳ bên nào. Giao Trì thánh nữ trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói, như Tô các chủ thành công, ta Giao Trì thánh địa nguyện ý tốn hao cái giá tương ứng, mời Tô các chủ xuất thủ, còn xin Tô các chủ thứ lỗi. Nghe vậy, Tô Vũ không quan trọng cười cười, nếu là có thể kéo Giao Trì thánh địa xuống nước, hắn tranh đoạt hợp đạo hoa lúc sẽ đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, không có Giao Trì thánh địa, Tô Vũ cũng có sung túc chuẩn bị, nhiều lắm là chính là tốn nhiều điểm tâm lực thôi. Thánh nữ, các vị đế tử, thánh chủ, trưởng lão đã nhập tọa, còn xin thánh nữ rời bước, tiến về chủ trì yến hội. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ Tử Trúc Lâm ngoại truyện tới. Các đại siêu nhiên thế lực đã tiến vào yến hội sân nhà, chờ mong bàn đào thịnh yến. Nghe vậy, Giao Trì thánh nữ có chút giật mình thủ, quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, làm ra một cái dấu tay xin mời. Tô các chủ, mời tới bên này. Một lát sau, Giao Trì thánh nữ đem Tô Vũ dẫn tới bàn đào yến hội cử hành địa điểm. Nơi này lơ lửng một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ, chung quanh khắp nơi đều là ao sen cùng hoa mộc, mây mù lượn lờ tại dưới chân, như là thiên giới, mà yến hội chính trung tâm, một vũng tiên hồ cốt cốt mà sinh. Trên mặt hồ, linh khí mờ mịt, nồng đậm tan không ra, gần như có thể tụ thành chất lỏng. Đứng tại ven hồ, toàn thân lỗ chân lông đều không tự chủ mở ra, tại tham lam hấp thu những này linh khí. Đây cũng là chân chính Giao Trì. Nghe nói Tây Vương mẫu thành đế lúc liền tắm rửa trong đó, để cái này tiên hồ nước chất biến đến kỳ lạ vô cùng. Chỉ có Giao Trì thánh địa tuyệt cao nữa là kiêu mới có tư cách nhập trong đó tắm rửa, mà bàn đào thịnh hội liền vây quanh Giao Trì tiên hồ mà ra. Ven hồ một vòng bầy đầy bàn đá, các đại siêu nhiên thế lực người cầm lái đã nhập tọa. Đây không phải Giao Trì tiên tử tắm rửa chi địa, bàn đào thịnh hội lại bể tắm bên cạnh tổ chức. Tô Vũ thần sắc cổ quái, quay đầu nhìn về phía Giao Trì thánh nữ, mà nghe được Tô Vũ, Giao Trì thánh nữ dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, u oán chừng mắt liếc hắn một cái. Cái này thế nhưng là Giao Trì, Giao Trì thánh địa vì vậy mà gọi tên, cho dù là chuẩn đế đều hy vọng có thể nhập trong đó tắm rửa, cảm thụ đại đạo đạo vận, làm sao đến Tô Vũ trong miệng liền thành chỉ có thể tắm rửa địa phương. Nếu không phải còn có cầu ở Tô Vũ, Giao Trì thánh nữ giờ phút này sợ là muốn trực tiếp trở mặt. Làm Giao Trì thánh nữ, ngươi hẳn là cũng lại tắm rửa qua đi. Tô Vũ giống như cười mà không phải cười hỏi. Giao Trì thánh nữ vừa thẹn vừa xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, như muốn nhỏ ra huyết, giận dữ chừng Tô Vũ một chút. Tô các chủ, so ta còn muốn mang thù đây. Mời ngồi xuống đi.